Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 24, cái tát bay ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày ghi hình tập 2, Tần Mạn và Lâm Diên đến đài truyền hình để tập dượt. Mỗi nhóm chỉ có 15 phút để tập dượt. Sau khi chạy qua một lần trên sân khấu, Lâm Diên phát hiện ra một vài vấn đề, tháo tai nghe ra và đi đến trao đổi với giám đốc âm nhạc tại hiện trường. Phần này bắt đầu từ nhịp thứ tư, nhịp điệu của piano quá nhanh, hãy làm chậm lại một chút. Tần Mạn cũng thêm vào, phần điệp khúc chuyển sang nửa cao âm ép, giám đốc âm nhạc làm dấu ok. Rồi đi trao đổi với ban nhạc, sau khi điều chỉnh, họ chạy lại từ đầu và xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó mới rời khỏi sân khấu, họ tình cờ gặp Tang Nguyệt mặc váy dây ngắn. Thầy Lâm, Tần Mạn, hai người tập xong rồi à? Cô ấy cười chào hỏi một cách thân thiện. Ừ, Lâm Diên không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, nhưng lại toát lên vẻ xa cách rõ rệt. Sao cô chỉ có một mình, không đi cùng Tiêu Hằng à? Tang Nguyệt cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên. Anh ấy vừa nhắn tin, đang kẹt xe trên đường, chắc sắp đến rồi. Vậy cô tập đi, chúng tôi đi trước. Ồ, được rồi, mai gặp. Tôi rất mong chờ lần hợp tác đầu tiên của thầy Lâm và Tần Mạn. Nói rồi, cô ấy nhìn Tần Mạn, cười khen ngợi. Trang điểm mắt của cô hôm nay đẹp thật. Tần Mạn mỉm cười, cảm ơn, trang phục của cô hôm nay cũng đẹp. Nói xong, cô bước qua người Tang Nguyệt. Lâm Diên đi theo, che miệng cười. Cô cũng khéo khen người lắm. Tần Mạn vô tội đáp. Cô ấy khen tôi trang điểm mắt, tôi khen cô ấy trang phục. Có gì sai đâu, khen được đã là nể mặt rồi. Nếu không nể mặt thì sao? Tần Mạn thầm nghĩ, tôi có thể lừa một cái rồi dẫm chân cô ấy đi qua. Cô ta đạo nhạc của mình, còn mong mình nể mặt sao? Thật là mơ mộng viển vông. Cô tinh nghịch chớp mắt. Anh đoán xem, Lâm Diên bị sự dễ thương của cô làm cho tan chảy. Chưa kịp nói gì thì Hạ Lệ vội vã bước tới, gật đầu chào Lâm Diên rồi nhìn Tần Mạn. Ba cô vừa gọi điện, tôi nhận máy, nói là bà cô hôm nay nhập viện. Lông mày Tần Mạn nhíu lại, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Cô cầm lấy điện thoại từ tay Hạ Lệ. Lâm Diên nói, tôi có một buổi phỏng vấn tối nay. Phải đi ngay, mai gặp lại. Tần Mạn gật đầu, được, lên xe. Hạ Lệ hỏi, có đi không? Cô nghĩ tôi có thể không đi à? Chữ hiếu đặt lên hàng đầu. Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mạn đầy vẻ bực bội. Mặc dù mẹ cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, cô cũng không muốn quay về đó. Nhưng dù sao cũng mang họ Tần. Bà Tần là bà nội cô, là người lớn trong nhà. Thường ngày cô cũng phải giả vờ hiếu thảo để tránh bị mang tiếng bất hiếu. Trong những lúc thế này, chắc chắn không thể lơ là. Nếu Văn San biết được, bà ta càng có lý do để bắt lỗi cô. Tin đồn lan ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô mà còn ảnh hưởng đến Hách Diên Trì. Khi xe đang chạy, Hạ Lệ chợt nhớ ra và hỏi, lần này bà cô nhập viện, anh cả và chị hai của cô chắc cũng về rồi nhỉ? Tần Mạn mặt mày ủ rũ, mắt liếc nhìn cô, ý nói, cô đúng là biết nhắc chuyện không hay. Về thì về, họ không thể ở nước ngoài mãi được. Cô hạ giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong trẻo phản chiếu những hàng cây và cảnh vật lùi dần phía sau. 6 năm trước, Tần Đình Nghiệp chính thức được bổ nhiệm làm CEO điều hành của tập đoàn thiết bị y tế Tần Thị. 3 năm trước anh mở chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài. Lần này nhà họ Tần suýt phá sản, cũng vì một dự án đầu tư thất bại của chi nhánh này. Suýt nữa kéo theo cả Tần Thị. Cuối cùng nhờ cuộc hôn nhân của Tần Mạn, nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn Hách Thị mới vượt qua khó khăn. Tần Giang muốn rút lui khỏi chi nhánh ở nước ngoài, tập trung vào công ty chính. Nghĩ đến đó, chắc mọi chuyện ở nước ngoài đã gần xong. còn Tần Giao ra nước ngoài để giải sầu. Vì không chấp nhận được chuyện kết hôn với Hách Diên Trì là Tần Mạn chứ không phải cô ta. Vì thế, cô ta đã khóc lóc trước mặt bà Tần rất lâu. Bà Tần thương cháu, chỉ trích Tần Mạn cướp chồng của chị, nói con nào mẹ nấy. Lưu Tĩnh Như không chịu được khi thấy con gái mình bị mắng như vậy. Bà Tần không thể động tay đánh bà, nhưng cô con riêng này bà vẫn có quyền dạy dỗ, nên đã tát Tần Giao một cái. Vì cái tát này, Tần Giao bay ra nước ngoài. Lưu Tĩnh Như còn châm biếm, nếu biết tát một cái có thể đuổi cô ta ra nước ngoài, cho chúng ta vài ngày yên bình. Tôi đã tát từ lâu rồi. Khi xe đến bệnh viện, Tần Mạn vỗ nhẹ vào má, lấy ra một miếng phấn sáng màu hơn và thoa lên mặt. Thế nào, trông có tiểu tụy không? Hạ Lệ khó nói, chỉ tay vào môi cô. Son môi, nên lau bớt không? Tần Mạn rút một khăn ướt ra, lau son đi, rồi lấy một thỏi son màu nhạt hơn và thoa lên. Hạ Lệ gật đầu, giơ ngón cái, ổn rồi, không còn rực rỡ nữa. Ngược lại, trông hơi bệnh, được rồi, tôi đi đây, chờ tôi về. Cô làm tôi hiểu câu, tráng sĩ một đi không trở lại, nghĩa là gì rồi? Tôi cảm ơn cô, mong cô nói điều tốt đẹp nhé. Hạ Lệ lập tức ra hiệu kéo khóa miệng, không nói thêm gì. Tần Mạn mang theo trái cây và thực phẩm dinh dưỡng đã mua trên đường, đi thẳng đến tầng trên cùng của khoa nội trú. Đến cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng cười nói ồn ào. Cô nén sự bực bội và xao động trong lòng, gõ nhẹ cửa. Sau 10 giây, cửa mở, hiện ra một người đàn ông mặc vest, diện mạo tuấn tú, khí chất thanh tao. Tiểu Mạn, anh ta nhìn cô, sững sờ, ánh mắt hiện lên vẻ ngại ngùng và phức tạp, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy giỏ trái cây và thực phẩm dinh dưỡng từ tay cô. Cô thở phào nhẹ nhõm khi tay đã nhẹ đi, gương mặt xinh đẹp nhưng không có nụ cười, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lùng. Anh về khi nào? Vừa xuống máy bay không lâu, biết tin bà nhập viện, liền đến đây. Tần Đình Nghiệp dịch người. Vào đi, ba vừa đi, Tần Giao hôm nay về cùng anh. Tần Mạn bước vào, nụ cười trên mặt bà Tần lập tức tắt, chỉ còn lại sự ghét bỏ và khinh thường. Bên cạnh giường là Tần Giao, mặc váy màu cam, cô ta cũng rất xinh đẹp, thuộc kiểu kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng giả vờ dịu dàng, đúng kiểu đã lừa được Văn San, khiến bà nghĩ cô ta phù hợp làm vợ Hách Diên Trì hơn Tần Mạn. Thấy Tần Mạn, cô ta cau mày, cũng tỏ ra không vui. Bà nội, chị hai, Tần Mạn gọi một cách vô cảm, như hoàn thành nhiệm vụ. Tiện miệng hỏi, bà nói bà nhập viện, nên tôi đến thăm, cách chương.